Thập phương võ thánh, chương 611 vào thành, 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhanh, mau đưa người kéo lên. Ai biết hút nước thuật? Ta tới. Bốn người đem Ngụy Hợp luống cuống tay chân kéo lên bờ. Nằm ngang để dưới đất. Nhan Tử Du trong tay linh lực cấp tốc bện thành một cái kỳ dị ấn quyết. Dẫn động đạo đạo bạch quang bao trùm đến Ngụy Hợp trên thân. Rất nhanh một cỗ dòng nước bị theo Ngụy Hợp trong miệng tuôn ra. Hắn cũng thuận thế giả bộ như theo trong hôn mê chậm rãi thức tỉnh. Ca, Nhan Tử Du cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cả mặt mũi đều đỏ lên. Thả tay xuống, nàng bộ ngực cao vút không ngừng chập trùng. Mong muốn hung hăng quở trách cái này không có năng lực ra hòa. Có thể, lời đến bên miệng. Rồi lại căn bản không có cách nào lối ra. Nhìn xem Nhan Vũ Tín như vậy gian nan dáng vẻ chật vật. Trong nội tâm nàng lại không tự chủ mềm nhũn. Ca, ngươi về sau, ngươi là ai a? Ngụy Hợp vừa mở miệng, liền là có chút chúc chắc Lâm Châu tiếng thông dụng. Ca ngươi, Nhan Tử Du sững sờ. Lập tức bờ môi khẽ nhếch. Các ngươi đều vây quanh ta làm cái gì? Ngụy Hợp giả bộ như cau mày nói. Còn có, các ngươi đến cùng là ai? Hắn trang mất trí nhớ cũng là tương đương đơn giản. Ngược lại hắn căn bản cũng không biết cái gì. Cho nên cùng mất trí nhớ cũng gần như. Không thể nào, Nhan Tử Du ngạc nhiên phía dưới. Cùng Chu Hàm liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia không ổn. Còn lại hai cái linh tộc người trao đổi hạ ánh mắt. Liền vội vàng đứng lên cáo từ. Bọn hắn bất quá là thu Nhan ra tiền. Cho nên mới đến giúp đỡ. Bây giờ nhìn tình huống có biến. Bọn hắn cũng không thích hợp còn đợi ở chỗ này. Hai người nhanh chóng rời đi. Hiện trường chỉ để lại Nhan ra huynh muội cùng khuê mật Chu Hàm. Ba người ánh mắt đối lập. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất kể như thế nào. Trước trở về rồi hãy nói đi. Nhan Tử Du nhìn vẻ mặt mờ mịt Ngụy Hợp, trong lòng có chút phức tạp. Lúc này Ngụy Hợp đã chậm rãi tiến vào nhân vật. Hắn mục đích của chuyến này chính là dùng mới trái tim chế tạo huyết mạch, thông qua Nhan gia linh thuật truyền thừa nghi thức, thu hoạch được thành hệ thống linh lực tu hành tri thức. Đồng thời nếu như còn có nhàn hạ, có thể tận khả năng theo linh tộc lấy tới chính mình cần đủ loại tài nguyên tin tức. Tỷ như hư hải tình huống. Điều tra nguyên đô tử hạ lạc. Săn giết một chút có giá trị linh yêu làm vật thí nghiệm các loại. Đến mức mặt khác, có thể lừa dối quá quan là được. Linh yêu cùng nhân loại ngoại hình một dạng. Bọn hắn nguyên hình liền là nhân loại. Nhưng cùng nhân loại khác biệt một điểm là. Trong bọn họ linh lực có thành tựu người. Tại vận dụng linh lực lúc, hai mắt lại biến thành màu lam hoặc là màu xanh lá. Hai nữ đem Ngụy Hợp mang lên thằn lằn xe, hướng phía linh tộc linh vận thành trở về. Theo cát vàng đầy đất bên trên bình nguyên, càng đến gần linh vận thành, liền càng là có khắp nơi giống kim tự tháp một dạng tháp nhọn. Đứng sừng sững ở bốn phía. Này chút tháp nhọn đỉnh mơ hồ đều kích động mạnh mẽ linh lực. Rất rõ ràng là một loại dùng tới phòng thủ kiến trúc. Nhan Tử Du trên xe có Nhan ra đánh dấu. Nhưng vẫn tại tiến vào thành trì lúc. Cẩn thận báo cáo chuẩn bị thân phận của mình cùng còn lại thân phận của hai người. Ngụy Hợp ngồi tại trong xe. Cẩn thận mang theo một tia tò mò nhìn bên ngoài thành trì. Toàn bộ linh vận thành cùng nhân loại bình thường thành trì không có gì khác nhau quá nhiều. Duy nhất chỗ bất đồng, chính là người nơi này. Thỉnh thoảng sẽ đi lấy đi lăng không bay lên. Vận dụng linh lực có thể làm được tùy tiện thời gian ngắn trôi nổi. Quảng cáo, cho nên rất nhiều kiến trúc lối vào. Không chỉ lầu 1 có môn, lầu 2 lầu 3 cũng có lưu chuyên môn lối vào. Cái này cũng dẫn đến nơi này kiến trúc hơi có chút phong cách đặc biệt. Vào thành về sau, cũng không lâu lắm, xe liền thả chậm tốc độ, dừng sát ở một đầu có chút hẻo lánh mặt đường lên. Thùng xe sang bên ngừng, Cửa xe chính đối một chỗ có chút cổ xưa cổ lão màu xám trắng phủ đệ. Ngoài phủ đệ, toàn bộ do cao hơn 4 mét tường vây bao vây. Loang lổ trên tường rào bò từng mảnh màu xanh nhạt răng cưa hình dáng quái dị thực vật. Phủ đệ cửa lớn không có đem tay. Chẳng qua là khắp nơi trụi lùi màu đỏ mặt đá. Phía trên treo nhan phủ bảng hiệu. Nền đỏ chữ màu đen. Viết một cái to lớn nhan. Đến, nhan tử du mở cửa. Quay đầu nhìn về phía huynh trưởng. Lại thấy chính là nhan vũ tín một mặt mới lạ cùng mờ mịt khuôn mặt. Nàng trong lòng thầm than một tiếng. Xuống xe, đối thùng xe nắn thủ ấn. Lập tức thùng xe mặt ngoài. Đại biểu nhan ra hóa thành mặt người. Dồn dập tán đi, khôi phục thành trống không sạch sẽ mặt ngoài. Ca, ngươi nên xuống tới. Đây là người ta xe. Nhan tử du nhìn xem nhan vũ tín bất đắc dĩ nói. Nhan ra gia môn là hiển hách. Nhưng đó là tổ tiên sự tình. Hiện tại, gia gia cũng tốt, chính mình cũng tốt, tại linh lực thượng thiên phú đều không được tốt lắm, cho nên hiện tại nhan gia, cũng chính là chỉ có hư danh, không có bây giờ xác rỗng, lại thêm ca ca vẫn là cái tuyệt linh thể, thế là bên ngoài thậm chí có nhan gia huyết mạch càng ngày càng yếu lời giải thích. Đây cũng là đính hôn bên kia đột nhiên đổi ý then chốt. Đối phương gia tộc mặc dù cũng thiên phú không được tốt lắm. Thế nhưng sợ người lạ ra dòng dõi xuất hiện tuyệt linh thể. Trong lòng thở dài, nhan tử du xem ngụy hợp chậm rãi đi xuống xe. Vội vàng hướng phía hảo hữu Chu Hàm nói lời cảm tạ. Lần này may mắn mà có ngươi Hàm Hàm. Không sao, có thể giúp được một tay liền tốt. Chu Hàm ôn hòa gật đầu cười nói. Nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt đi. Gia gia ngươi hẳn là cũng sắp trở về rồi. Nhan tử du gật đầu. Lại lần nữa phức tạp mắt nhìn ngụy hợp. Nàng hiện tại còn không thể tin được. Chính mình ca ca thế mà sẽ mất trí nhớ. Nếu không phải thông qua cửa thành lúc kiểm nghiệm cũng không có vấn đề gì. Nàng thậm chí cũng hoài nghi nhan vũ tín là bị cái gì yêu ma phụ thể đánh cháo. Đưa tiễn Chu Hàm sau. Đi thôi. Nàng tiến lên. Giữ chặt ngụy hợp tay. Hướng phía cửa lớn nhẹ nhàng điểm một cái. Không có đem tay cửa lớn chậm rãi hướng một bên nhấp nhô đi qua. Lộ ra một cái có thể cung cấp hai người tiến vào cửa vào. Hô. Một hồi gió nhẹ thổi qua. Đem trong sân một khỏa màu hồng hoa thụ lay động. Cánh hoa dồn dập bay xuống. Tựa như cắt mịn thật nhỏ phấn hoa chập trùng lên xuống. Chậm rãi cuốn lên, ngụy hợp ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Mấy con ngồi cưỡi lấy linh tộc người màu đen cự điểu. Đang từ đỉnh đầu chậm rãi bay qua. Trộn lẫn ngỗng trời hình chữ. Nhân, trong đội ngũ, hướng phía nơi xa bay đi. Vũ tín, đột nhiên một đạo hùng hậu thanh âm già nua. Từ phía sau cổng vang lên. Ngụy Hợp quay người lại, xem hướng người tới, cửa chính chỗ, một tên đầy mặt nếp nhăn lão ông tóc trắng, tay thuận đâm quải trượng, thở hổn hển đi tới môn. Sau lưng hắn, một đầu thân dài 6 mét khổng lồ đầu bạc ưng, đang thu nạp cánh, hình thể thu nhỏ, cùng đi theo vào cửa. Ra ra, A Đức, Nhan Tử Du đi ra phía trước, tiên triều lão ông quỳ gối hành lễ. Sau đó thân mật ôm lấy đầu bạc ưng đầu vuốt vuốt. Ngụy Hợp đứng tại chỗ. Không biết nên làm cái gì. Bất quá không quan hệ. Ngược lại hắn hiện tại cũng là mất trí nhớ trạng thái. Lão ông ánh mắt mang theo lo lắng nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt giao hội. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Cho nên Ngụy Hợp lúc này hoàn toàn đem tâm linh chạy không. Hào vô tạp niệm. Liền cũng cái gì đều nhìn không ra. Vũ tín, trách ta, là gia gia không có bản sự. Lão ông mong muốn nói cái gì, rồi lại cuối cùng biến thành thật sâu áy náy cùng tự trách. Nếu như gia gia có thể nỗ lực đi đến đại linh cấp độ, chắc hẳn liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đại linh cảnh giới, liền là linh tộc đối đại yêu ma xưng hô. Nhìn như vậy đến, Nhan gia làm thật không có rơi vào rất rõ ràng. Ta mời đại phu tới, thật tốt kiểm tra dưới. Một hồi, gia gia Nhan Sích Vũ còn muốn nói điều gì, rồi lại nhịn được, chẳng qua là ánh mắt có chút bi ai nhìn xem Ngụy Hợp. Ngụy Hợp không nói gì, nói nhiều tất nói hớ, cho nên nói ít mới là hắn hiện tại phải làm. Dẫn hắn đi nghỉ trước đi. Tiểu Du, một hồi đại phu liền sẽ tới. Ngụy Hợp không có phản kháng, mặc cho Nhan Tử Du mang theo hắn đi gian phòng nghỉ ngơi. Trong phủ đệ mặc dù còn không có hắn Ngụy phủ một nửa lớn, thế nhưng xem như rộng rãi, mười mấy gian phòng vẫn phải có. Gian phòng bài trí cái gì cũng nhiều là mang theo nồng đậm cổ phong, gỗ lim đồ dùng trong nhà, cầm kỳ thư họa, lư hương bội kiếm, đủ loại phong cách, nhường Ngụy Hợp phảng phất một thoáng về tới đã từng đại nguyệt. Không bao lâu, một cái giữ lại đinh tự sợi râu lão đầu, chịu lấy một đôi sừng hươu, đến đây xem bệnh cho hắn, dùng Ngụy Hợp đối thân thể siêu cường năng lực khống chế. Đương nhiên sẽ không nhường không quan trọng một cái tiểu yêu nhìn ra cái gì tới. Rất nhẹ nhàng liền hồ lộng qua. Khi lấy được thân thể hết sức khỏe mạnh, chẳng qua là có chút máu hư chẩn bệnh về sau, Nhan Sích Vũ cùng Nhan Tử Du đều tầng tầng thở phào một cái. Trả tiền, đưa đại phu sau khi rời đi, Nhan Tử Du lại vội vàng rơi xuống chù, cho Ngụy Hợp nấu một chút thịt nát rau xanh cháo. Linh yêu thực đơn cũng là ăn tạp, đồng thời không ăn thịt người. Trên thực tế, rất nhiều yêu ma đều cho rằng, linh yêu có lẽ vốn là nhân tộc một cái chi nhánh. Bởi vì bị vượt quá giới hạn xa lánh, mới có thể dung nhập yêu ma, thành vì yêu tộc một nhánh. Mặc dù tình huống thật, hoàn toàn không phải như vậy. Cứ như vậy, Ngụy Hợp lợi dụng thân phận của Nhan Vũ Tín, tại Nhan Phủ một lần nữa ở lại. Như thế qua hai ngày, tới một chút tu vi càng cao một chút linh tộc người, cho Ngụy Hợp kiểm tra có hay không lọt vào đoạt xá hoặc là tinh thần phụ thể các loại. Quảng cáo, thân thể hoàn toàn là Ngụy Hợp chính mình thân thể. Những vật này tự nhiên là kiểm tra không ra, mà tuyệt linh thể căn bản kiểm tra không ra linh lực. Tự nhiên càng là không có cách nào thẩm tra đối chiếu. Duy nhất năng hạch đối huyết mạch, cũng bởi vì tam tâm quyết duyên cớ, mà chuẩn xác không sai. Lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu về sau, cuối cùng người kiểm tra xác định thân phận của Ngụy Hợp liền là Nhan Vũ Tín. Lúc này mới rời đi, Nhan Sích Vũ cùng Nhan Tử Du cũng triệt để yên tâm. Tại xác định Nhan Vũ Tín không sau đó, hai người lại lần nữa trở về chức vụ của mình công tác. Nhan Sích Vũ là nội thành đồng học quán một tên thâm niên giáo tập. Nói đơn giản, liền là chuyên môn giáo tiểu hài từ cao cấp giáo sư. Mà Nhan Tử Du thì là mạnh hơn một chút. Trong thành linh thuật học viện, không thời học viện bên trong, đảm nhiệm giáo sư chức vụ. Linh thuật học viện chủ muốn dạy dỗ rất lớn tuổi linh tộc người, cho nên tương đương với giáo sư đại học, hai người thu nhập cũng chỉ là không sai. Sinh hoạt có thừa, nhưng nếu là muốn làm điểm mặt khác, liền lực có thua. Ngụy Hợp tại trong phủ đệ chờ đợi mấy ngày, liền bắt đầu đọc qua Nhan gia ở bề ngoài một chút thư tịch. Chân chính linh tộc truyền thừa, đương nhiên sẽ không có. Nhưng còn lại bình thường thư tịch vẫn là rất nhiều, như là địa lý trí, nhân văn giới thiệu, lịch sử giới thiệu, mặt khác yêu ma giới thiệu các loại. Này chút đối Ngụy Hợp đều có không nhỏ trợ giúp. Bất quá, bởi vì thư tịch bên trong dùng đều là yêu văn ghi chép, cho nên Ngụy Hợp đọc rất gian nan. Trước khi hắn tới tự nhiên làm chuẩn bị, hệ thống học tập yêu văn, nhưng hiện tại xem ra vẫn có chút không đủ dùng. Bất quá theo thư tịch bên trên, hắn đại khái hiểu cái này linh tộc thành trì hệ thống. Linh tộc thân là 12 đại yêu minh một nhánh, chủ yếu dùng linh vận thành làm chủ thể, phóng xạ bảo hộ chung quanh thôn xóm, Nội thành dùng Tam Đại Linh Tháp tháp chủ cầm đầu. Ba vị này đều là ngàn năm cấp bậc đại yêu. Linh tháp có chút giống tăng phúc khí, là có thể tăng phúc tháp chủ linh lực mạnh mẽ trang bị. Cũng là linh tộc nhiều năm như vậy nội tình cụ thể thể hiện. Là chiến tranh binh khí, uy hiếp còn lại yêu tộc. Toàn bộ linh vận thành chủ yếu cũng là dựa vào linh tháp. Mới có thể tại rất nhiều yêu ma bộ tộc bên trong trổ hết tài năng. Trở thành cường tộc, mà linh tộc nội bộ. Dùng tam tháp chủ gia tộc cầm đầu. Hết thảy có 72 quý tộc. Không quan trọng mười mấy vạn nhân khẩu trong thành chi. Lại có 72 chi quý tộc. Cái này khiến Ngụy Hợp có chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá hắn quan tâm trọng điểm. Là như thế nào cử hành truyền thừa nghi thức. Nhưng để hắn có chút khó giải quyết chính là. Linh tộc truyền thừa nghi thức. Cần linh lực mới có thể đi vào đi. Hắn tới nơi này, vốn là vì tiết kiệm thời gian, không cần tự mình tìm tòi linh lực phương pháp tu hành. Cũng không muốn bị bực này cửa ải kẹp lại, đồ hao hết sạch âm, mà muốn thu hoạch được nhan gia truyền thừa hệ thống. Nhất định phải trước kích phát tự thân linh lực, nhưng nhan vũ tín vốn là tuyệt linh thể. Cái này nhường Ngụy Hợp có chút không tưởng được, như hắn không phải tuyệt linh thể. Hắn cũng không cách nào trà trộn vào thành, mà bây giờ, lại bởi vì tuyệt linh thể sự tình, dẫn đến hắn không có cách nào tiến hành truyền thừa. Ngụy Hợp trong phủ không ngừng đọc qua yêu văn, tại càng ngày càng đối yêu văn quen thuộc quá trình bên trong. Hắn cũng rất mau tìm đến một loại phương pháp mới, cũng là một loại duy nhất có thể làm cho tuyệt linh thể. Cũng cưỡng ép mở ra linh lực biện pháp. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.